Quân Lâm Binh Vương, chương 863, chuyến đi này không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng sau khi nàng hô lên một tiếng lại đột ngột tỉnh ra. Huyền đan này căn bản là ở trong thân thể Lệ Tuyệt Thiên. Vì sao đột nhiên lại bị lấy ra, rơi vào trong tay Hắc Bào Nhân? Chẳng lẽ, chuyện tổng tài? Hắc Bào Nhân hừ một tiếng, không thèm để ý tới nàng. Ánh mắt Phong Duệ tỏa ra bốn phía, tựa hồ như cảnh cáo, tựa hồ lại như cáo biệt, tựa hồ lại như có ý sâu xa nào đó. Sau đó hắn quay người lại, một bước bước ra ngoài. Theo một bước này, thân thể hắn bỗng dưng biến mất, cứ như vậy biến mất, giống như là trên không trung có một cái cánh cửa vô hình. Hắn tự nhiên bước vào, sau đó cánh cửa biến mất, sau đó tất cả mọi người không còn nhìn thấy hắn nữa. Nhưng điều này sao có thể chứ? Toàn trường mấy vạn nhân thú, tất cả đều thất thanh, một mảnh tĩnh lặng, có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Lôi Bạo Vũ, Bố Cuồng Phong hai người nhìn nhau, cùng chứng kiến vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Thật lâu sau đột nhiên có người kêu lên: "Lệ Tuyệt Thiên!" Hắn, mọi người cả kinh, thoáng cái nhìn qua, chỉ thấy Lệ Tuyệt Thiên nguyên bản đang đứng thẳng tại chỗ đó. Bây giờ còn không thấy, chỉ còn lại một bộ tro cốt màu xám trắng. Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên đã theo màn hỏa diễm dị dạng thoáng cái thiêu đốt, không ngờ cứ như vậy biến thành một đống tro cốt. Đây là cái dạng công phu gì? Thậm chí ngay cả Mai Tôn Giả cũng khiếp sợ mở to hai mắt. Ngay cả Xà Vương đi tới trước mặt mà nàng cũng không có phát hiện ra. Lão đại, Xà Vương có phần ngại ngùng khi gặp nàng. Nói, vừa rồi chuyện kia, người, hắn, cái mông của hắn thật lớn, Mai Tôn Giả cả kinh hỏi. Gì, cái mông rất lớn, Mai Tôn Giả giờ khóc giờ cười lắc đầu trêu ghẹo nói. Xà Vương, hắn là một nam nhân, người chú ý tới cái mông hắn làm gì? Xà Vương lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dỗi kêu lên một tiếng, uốn éo đi qua một bên. Mai Tôn Giả tựa hồ cười cười cũng không muốn để ý tới chuyện này, chẳng qua là hơi buồn bực, vị Hắc Bào Nhân thần bí này đến tột cùng là có lai lịch gì? Trong trí nhớ của mình, dường như chưa từng có ấn tượng về một vị cường giả như vậy. Mà người này lại có thần công kinh thế hãi tục như thế. Tại sao lại bừa bãi đi quen kẻ vô danh? Nghĩ vỡ đầu cũng không ra. Thoáng cái nàng không khỏi lâm vào mê võng. Thế nhưng vô luận như thế nào nàng cũng không tưởng được, vị thần bí cao nhân này đột nhiên xuất hiện khiến toàn trường kinh ngạc. Chính là tên quân Khương Lâm vừa mới bị nàng hung hăng đánh đòn. Mà Xà Vương Thiên Tầm sở dĩ liếc mắt một cái nhìn ra cái mông khác thường của người này, chính là hậu quả do Mai Tôn Giả gây ra. Thế nào mà không to lớn dị thường cho được, Mai Tôn Giả sau khi xuất chiến, lực lượng của thiên địa tù lung cũng biến mất. Quân Khương Lâm rốt cuộc khôi phục lại được năng lực hành động. Thừa dịp tất cả mọi người đang chú ý tới bốn đại chí tôn cùng Mai Tôn Giả đang chiến đấu, hắn không thể chờ được, lẳng lặng không tiếng động độn vào bên trong Hồng Quân Tháp. Chuyện thứ nhất hắn làm chính là vuốt cái mông đang muốn cháy lên của mình. Thật sự là quá đau. Đặc biệt là ở bộ vị bất nhã này. Khi thấy bọn bốn người Lệ Tuyệt Thiên bị đả bại, Quân Khương Lâm không ngờ là dù vận dụng khai thiên tạo hóa công, thế nhưng vết sưng trên mông cuối cùng không thể nào tiêu trừ trong khoảng thời gian ngắn được. Không biết làm sao đem cái mông vướng víu này ra ngoài. Cuối cùng hắn cũng lựa chọn chạy ra dế tê chết Lệ Tuyệt Thiên. Sau đó hoang mang rối loạn chạy trốn. Nhưng mà với con mắt tinh tường của tiểu cô nương, Xà Vương liền nhìn ra sự dị thường của cái mông. Quân Khương Lâm cũng thật không ngờ, chính mình cường thế xuất hiện khiến đám người lưu lại một ấn tượng khó phai mờ. Đối với đa số người ở đây mà nói, ngoại trừ mấy vị trí tôn thần huyền ra, thiên huyền, địa huyền cũng chỉ là số ít. Đại đa số mọi người là kim huyền, ngọc huyền, tầng thứ như vậy, ở trong thế tục mà nói, đã được xem như là cao thủ rồi. Nhưng mà hôm nay, thật sự là con kiến hôi. Chính xác là con kiến hôi. Trước sau lần lượt xuất hiện cường giả, mỗi người đều là truyền thuyết. mỗi một người đều là nhân vật mà bọn họ hướng tới. Mới tới Thiên Nam Thành, sau khi gặp mấy vị chí tôn, cũng cảm nhận được đó là bậc cao không thể với tới. Chuyến đi này không tệ. Thế nhưng hiện tại, bốn vị chí tôn liên thủ cư nhiên còn bại trận dưới tay người khác. Hơn nữa hai vị chí tôn khác đồng thời xuất thủ. Hai kiếm khách kinh thiên động địa. Bạo vũ cuồng phong hai đại chí tôn. Tên tuổi bực này vang dội cỡ nào. Vậy mà đi làm hộ pháp cho Độn Thế Tiên Cung. Đến nơi đây, trước mặt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một cái Độn Thế Tiên Cung. Mà cái tên này tuyệt đại đa số người mới là lần đầu tiên nghe thấy. Trước đó chưa từng có nghe qua truyền thuyết có lưu truyền. Điều này càng làm mọi người thêm bực bội. Thần bí như vậy, càng làm cho mọi người cảm thấy như lọt vào sương mù. Tuy không biết lai lịch, thế nhưng mọi người đều biết. Độn Thế Tiên Cung này tuyệt đối có thực lực đệ nhất thế gian. Điểm này từ thái độ của Lệ Tuyệt Thiên là có thể nhìn ra. Hơn nữa hai vị chí tôn lúc trước bây giờ lại qua Độn Thế Tiên Cung làm hộ pháp. Điều này còn gì sáng tỏ hơn. Cách chương.